Nhưng Ma La cũng không nhiều thời gian để nghĩ, nhanh chóng kết ấn pháp, đôi mắt đỏ rực bỗng chốc lấp lánh như có dung nham chảy bên trong. Quỳnh, hỏa diệm đáng sợ bắn lên trời, rồi từ trong hỏa diệm đột nhiên có tiếng kêu trong vắt, rồi Lâm Động nhìn thấy hỏa diệm biến thành một con phượng hoàng lửa to hàng nghìn trượng với sức mạnh đáng sợ bao phủ xung quanh. Chỉ một con phượng hoàng lửa này có lẽ đủ để chống lại siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Đây chính là sức mạnh thật sự của hỏa diệm tổ phù, không biết khi nào Lâm Động hắn mới thi triển được sức mạnh này. Lôi đến, ta biết ngươi vẫn còn tàn niệm tồn tại trong lôi đình tổ phù, hãy thi triển chỗ năng lượng cuối cùng cùng bọn ta diệt trừ yêu ma. Ma La bỗng ngẩng lên nhìn nhân ảnh trên vương tọa hô. Lôi đế vẫn chưa chết sao? Lâm Động giật mình, rồi hắn ngẩng lên, trong vầng lôi dương đột nhiên bắn ra lôi quang rồi chiếu lên vương tọa. Khi ấy, thân ảnh gầy gò chậm chậm mở đôi mắt đã nhắm nghiền hàng nghìn năm. Quỳnh, lôi quang bùng nổ đón chào chủ nhân của chúng, lôi đế. Cách chương.